Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 141-4, trộm đứa nhỏ 4, góc truyện audio.com, edit, mẹ tớ là Thái Hậu, Phí Tông, phái người điều tra mọi ngóc ngách, tốc độ nhất định phải nhanh, chắc chắn hắn trốn vẫn chưa xa. Diêm Cận nhăn mày, điều hắn nghĩ đến đầu tiên cũng là đây chắc chắn do Đông Cương làm. Không cần, Nhạc Sở Nhân mở miệng nói khiến Phí Tông đồng thời dừng chân. Sao lại vậy? Phòng Duyên Thương đi đến bên cạnh nàng, mắt liếc thấy lá thư nàng đang cầm trên tay, sắc mặt đen đi nhanh chóng. Phái người đuổi theo Bắc Vương, không cần, nếu hắn muốn ôm bé đi chắc chắn sẽ không trả lại cho chúng ta. Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Thương, nàng hiểu được ý nghĩ của Bùi Tập Giả. Phong Duyên Thương cúi đầu, đôi mắt thâm sâu nhìn nàng. Dù vậy ta cũng muốn đưa con về, chư vị đều lui đi, không có việc gì đâu. Nàng kéo Phong Duyên Thương đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu thế tử bị Bắc Vương trộm đi, chuyện này cứ như vậy mà quên đi sao? Nếu như hắn dùng tiểu thế tử uy hiếp Đại Yến thì phải làm sao bây giờ? Tướng quân còn đuổi theo nữa sao? Phí Tông không hiểu gì hết, chỉ có thể hỏi Diêm Cận. Nhìn chăm chú vào chiếc giường trống không, Diêm Cận thở dài. Đuổi theo, vâng, Phí Tông nhăn mày đáp ứng, kế đó xoay người đi. Trong phòng hai người, Phong Duyên Thương mặt đen nhìn chằm chằm Nhạc Sở Nhân, đáy mắt ngập trần lửa giận. Tên tiểu nhân Bùi Tập Giả kia, rốt cuộc vẫn là coi khinh trình độ khốn nạn của hắn. Một, hắn thích ôm đi thì cứ cho hắn ôm, có cơ hội chúng ta sẽ đòi lại. Nhạc Sở Nhân ngồi trên ghế, bình tĩnh nói với hắn. Đó là con của hai ta, nàng cực khổ mang thai 10 tháng mới sinh hạ. Vì sinh con mà nàng chịu không biết bao thống khổ đau đớn. Huống chi lần này chúng ta đều không hiểu rõ ý hắn, nếu như hắn dùng đứa nhỏ uy hiếp chúng ta, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Cực lực áp chế cơn giận, Phong Duyên Thương cảm thấy rất khó hiểu hành động lần này của Nhạc Sở Nhân. Hắn sẽ không, tiểu thương tử, chàng phải tin tưởng ta, trong lòng hắn vẫn còn bất bình mà thôi. Nếu như hắn thích thì cứ để hắn ôm, hắn sẽ không tổn thương đến con, cũng không bắt con đến để uy hiếp chúng ta. Nhạc Sở Nhân vỗ vỗ tay vào thành ghế bên cạnh, nàng cứ như vậy mà tín nhiệm hắn. Phong Duyên Thương hất áo bào ngồi xuống bên cạnh nàng, động tác vẫn thập phần tức giận. Nếu như hắn muốn tổn thương đến con, thời điểm ta sinh bé, hắn có rất nhiều cơ hội để làm việc đó. Mấy ngày hôm nay hắn luôn ra ra vào phòng con, nói như vậy ý tưởng trộm con đi chính là tự phát gần đây. Cứ để con theo hắn đi thôi, có cơ hội chúng ta sẽ đòi con lại. Nhạc Sở Nhân cầm lấy tay Phong Duyên Thương, dị thường bình tĩnh phân tích cho hắn nghe. Thế nhưng cơn tức của Phong Duyên Thương vẫn chưa tiêu được chút nào, nhìn Nhạc Sở Nhân khẳng định như vậy, cơn giận vô danh cứ thế bùng lên. Bất quá việc hắn trộm đứa nhỏ thực sự không dễ giải quyết, Phong Duyên Thương hắn không chỉ muốn tìm lại con mình, mà còn muốn đập cái tên khốn nạn kia một trận. Đường đi Bắc Cương rất vắng vẻ, càng gần phía Bắc cảnh sắc bốn phía càng biến hóa. MTLTS, đi DLQD, một đội nhân mã không dưới 300 người đạp bóng đêm mà đi, tiếng vó ngựa quanh quẩn trong màn đêm đen kịt thật lâu sau vẫn còn vang vọng. Dừng lại, bỗng nhiên thanh âm nghiêm khắc vang lên, mấy trăm nhân mã tức thì dừng lại, giữa đoàn người, một người hất mũ áo choàng xuống, trong lòng hắn ôm một đứa trẻ được bao bọc bởi một tầng lại một tầng chăn. Đứa trẻ chỉ phát ra âm thanh nhỏ, góc truyện audio.com, nhẹ, không giống tiếng khóc, bà vú đâu, lại đây, con trai bản thiếu đói bụng rồi, khuôn mặt tinh xảo như búp bê tràn ngập đắc ý, Bùi Tập Giả mặt mày cong cong, lúm đồng tiền nhợt nhạt chính là không phải kiểu đắc ý bình thường. Một người vạm vỡ dắt ngựa lại gần, trên lưng ngựa xuất hiện một phụ nhân, vẻ mặt bà vẫn chưa hết kinh hoàng. Bùi Tập Giả quay đầu liếc mắt một cái, lập tức hờn giận. Không được khóc, mau cười lên cho bản thiếu. Với tâm tình này của ngươi đừng có mà dọa con trai bản thiếu. Hắn vừa nói xong, cận vệ bốn phía lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Từ khi hoàng thượng trộm con trai Cần Vương ra, bọn họ cho rằng ngài muốn dùng đứa nhỏ uy hiếp Đại Yến. Thế nhưng thế sự vô lường, hoàng thượng mở miệng ngậm miệng đều là con trai bản thiếu thật sự đối đãi với đứa nhỏ như con ruột. Đến đây bọn họ liền hiểu, hoàng thượng không muốn uy hiếp ai cả, chính là ngài thích ngài liền trộm thôi. Phụ nhân cứng rắn thu hồi nước mắt của bản thân, cứng ngắc xuống ngựa nhận lấy đứa nhỏ, đưa lưng về phía mọi người, mở áo yếm cho đứa nhỏ bú sữa. Bùi Tập Giả tức thì đắc ý 10 phần, chắc chắn hiện tại Phong Duyên Thương vừa vội vừa tức đến đòi mạng đi. Ha ha ha, hắn thực sự muốn ngửa đầu lên trời cười to 3 tiếng. Con của Phong Duyên Thương hắn sao? Con của Phong Duyên Thương thì có gì đặc biệt hơn người? Nếu như hắn muốn, hắn liền có thể biến đứa trẻ trở thành tiểu vương tử Bắc Cương.